từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 58, Lam Điền Nhật Noãn Ngọc Sinh Yên tương đương cầu phiếu đề cử một tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thần tiếp điện thoại xong trở về, phát hiện mọi người nhìn mình ánh mắt cũng không giống nhau. Excuse me, chẳng lẽ nhận cú điện thoại trở về ta thì đẹp trai mị lực giá trị bắp gia trì, đem các ngươi đều cho mê đảo rồi. Nam nữ thông sát loại kia, Vương Quyền thu hồi thần. Giang tiên sinh, người lão sư cái này lên án kiện ta sẽ áp dụng chế tạo dư luận phương thức để Internet tin tức thuần một sắc hướng ngài sư bên này nghiêng đổ, từ đó tranh thủ đến xã hội lên tiếng ủng hộ, ngài nhìn ý như thế nào? Người làm việc ta yên tâm, đương nhiên không có vấn đề. Giang Thần mỉm cười nói, Vương Quyền hài lòng rời đi. Trong chớp nhoáng này, chúng nữ luật sư nhóm ùa lên, vô cùng nhiệt tình. Giang Tổng, người có thể hay không thêm một chút ta WeChat nha, chúng ta có rảnh cùng uống trà nha. Giang Tổng, ta là của ngài fan. Giang Tổng, có thể hay không cho cái phương thức liên lạc nha, ta có một ít vấn đề riêng tư, muốn buổi tối thỉnh giáo với ngài. Giang Thần một mặt mộng bức, thân phận của ta, cái này tiết lộ, nhìn tới vẫn là quang mang quá thịnh, giấu không được nha. Tốt, ta đã lòng có sở thuộc, nhiệt tình của các ngươi ta đã cảm nhận được. Giang Thần trong lời nói, trong lúc lơ đãng mắt nhìn Lam Noãn Yên. Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí tràn ngập một đạo cực kỳ vi diệu khí tức. Lam Noãn Yên khuôn mặt ửng đỏ, hơi ngại ngùng cúi đầu xuống. Chúng nữ luật sư nhóm ào ào ủ rũ. Ai nha, bỏ mất cơ hội, sớm biết như thế ta thì sớm một chút bắt chuyện Giang Tổng. Bằng cảm giác đầu tiên, thì lấy Giang Tổng cái này chắc tuyệt khí chất ta nên ngay sau đó lực đoạt. Xem ra ta luật sư sức quan sát còn chưa đủ sâu a. Nam luật sư nhóm nhìn đến Lam Noãn Yên một bộ thiếu nữ giống như ngượng ngùng, ào ào đấm ngực dậm chân. Tức giận a, thế nhưng là có không có cách, người nào gọi người ta là Giang Tổng đâu, ưu tú như vậy. Có thể là ta một cái nho nhỏ luật sư có thể so sánh sao? Tại nhiều mục đích sáng rực dưới ánh mắt, Giang Thần lần nữa đi hướng Lam Noãn Yên. Lần thứ hai gặp mặt ta còn không biết ngươi tên gì vậy? Lam Noãn Yên thoải mái. Giang Thần suy tư một hồi, ngâm nói. Thương Hải Nguyệt Minh Châu Hữu Lệ, Lam Điền Nhật Noãn Ngọc Sinh Yên. Tên của ngươi rất có ý thơ. Phốc, Lam Noãn Yên che miệng cười. Cái kia ngươi chính là đại thi sĩ rồi. Nở nụ cười xinh đẹp, bách mị giai sinh. Thật đẹp, yêu nhã ôn nhu mỹ. Bảo an cùng nam luật sư nhóm nguyên một đám tan nát cõi lòng. Xong, triệt để xong, nhà chúng ta Noãn Noãn nữ thần đã bị kích thích tiếng lòng. Động phàm tâm be be, vậy mà cùng Giang Tổng thương nghiệp lẫn nhau khen. Nhớ qua khóc a, Noãn Noãn, chúng ta đi xuống ăn đồ ăn. Đi, nữ luật sư nhóm ào ào quả tranh tinh chiếm hữu, Lam Noãn Yên cứ như vậy mặc danh kỳ diệu bị lôi đi. Một bên tiểu tiên nữ Dương Y Y ăn dấm không được, phồng lên bánh bao mặt tiểu ghen ghét. Cái này Noãn Yên đại tỷ tỷ cũng quá đẹp bá, ô, thần ca ca đều muốn bị cướp đi. Không, Giang Thần cùng Dương lão sư người một nhà rời đi luật sở, lần trước Giang Thần nghe Dương lão sư thân thể không thoải mái, vẫn luôn lo lắng tại tâm. Cho nên dự định mang Dương lão sư đi bệnh viện một chuyến, có bệnh tốt kịp thời xử lý. Buổi chiều, Vương Quyền bên kia đã đem chế tác video, phát đưa đến võng thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp chết người Vương Hải Long bối cảnh tiền lệ, đều nhất liệt kê, rất lộ ra lại chính là một cái ác thế lực người thiết lập, tẩy đều tẩy không rõ cái chủng loại kia. Mà xem xét lại Dương Đức Sinh, dạy học chồng người hơn 20 năm, ưu tú học sinh trải rộng Hoa Quốc, từng thu được mấy chục lần ưu tú giáo viên ngợi khen. Mãnh liệt so sánh phía dưới, Internet dư luận đã nhất trí tính nghiêng đổ, mà cái này cũng sẽ làm tòa án thẩm phán căn cứ. Lão sư không sai, đây chính là phòng vệ chính đáng. Không nên hình phạt, cần phải ban phát một cái vì dân trừ hại huy chương. Cái này muốn là hình phạt, cái kia tòa án ánh mắt cũng là mù, chẳng lẽ bị chặt cũng không thể phản kích sao? Ta chủ trương vô tội phóng thích, đế đô Minh Đức Bệnh viện, không hổ là đế đô số 1 số 2 bệnh viện, thiết bị tiên tiến, hao tổn của cải 2 tỷ nguyên chế tạo đỉnh cấp chữa bệnh kiến trúc sửa sang xa xỉ. Trong bệnh viện sạch sẽ y tá nhan trị khá cao. Dương lão sư toàn thân kiểm tra một phen, ra ngoài ý định. Kinh hỉ, cũng không hề tưởng tượng như vậy ác liệt, bất quá bởi vì lâu dài đứng thẳng, ngược lại là lưu xuống không ít bệnh vặt. Nghiêm trọng nhất là nhỏ chân giãn tĩnh mạch cùng cường độ thấp hậm hực, dẫn đến Dương Đức Sinh vẫn cho rằng chính mình thời gian không nhiều. Trên thực tế, hắn rất khỏe mạnh đây. Sau đó, chuyển đến tầng 17 mạch máu ngoại khoa, một cái tiểu thủ thuật tăng thêm an dưỡng liền có thể nhẹ nhõm xong. Giang Thần đến dưới lầu mua chút hoa quả, thang máy quá nhiều người, liền lên một cái 2 tầng ngừng thang máy. Đến tầng 16 dừng lại, Vậy mà thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, tầng 16 khoa chỉnh hình, số 21 phòng bệnh. Trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt thiếu niên hết sức kích động nhìn lấy chính mình chân phía trên thạch cao bị mở ra. Nhưng rửa sạch về sau, thần sắc của hắn trong nháy mắt cứng đờ. Tỷ tỷ, vì cái gì chân của ta vẫn là không động được? Lãnh Hạt Lãnh Mâu khẽ giật mình. Không thể nào, tiểu võ ngươi thử nhấp nhấp chân. Thiếu niên ra sức có thể hai chân tựa hồ không nghe sai khiến giống như không nhúc nhích. Tại sao có thể như vậy? Tỷ tỷ ta có phải hay không mãi mãi cũng không đứng lên nổi a? Thiếu niên cuống đến phát khóc. Ngươi đừng kích động tiểu võ, ta đi vì ngươi gọi một chút thầy thuốc. Lãnh Hạt cũng gấp quay người liền đi gọi tới chủ trị bác sĩ Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, 31 tuổi, khoa chỉnh hình thầy thuốc, 2 tháng trước vừa ly hôn. Lăng Tiêu mắt nhìn, tiếc nuối nói. Giải phẫu thất bại, muốn tiến hành lần thứ 2 phẫu thuật, ngươi lại chuẩn bị 300.000 a. Câu nói này như là như sóng to gió lớn đánh vào Lãnh Hạt trên thân. 300.000, còn muốn 300.000. Lãnh Hạt sắc mặt lo lắng, nắm lấy Lăng Tiêu tay áo. Lăng thầy thuốc, lần trước 200.000 ngươi không phải nói có thể trị hết tiểu võ à, vì cái gì giải phẫu thất bại a? Lăng thầy thuốc lắc đầu. Không có cách nào a, phẫu thuật xuất hiện sai lầm là rất bình thường, ta cũng rất xin lỗi, đệ đệ ngươi loại tình huống này, trong 3 ngày nhất định phải tiến hành lần thứ 2 phẫu thuật, nếu không chung thân tàn phế. Chung thân tàn phế, 4 chữ này liền phảng phất sấm sét giữa trời quang một dạng, nện ở tỷ đệ hai đầu người phía trên. 200.000 liền đã tiêu hết Lãnh Hạt tất cả tích xúc, cái này 300.000 cái kia đi nơi nào muốn. Đúng lúc này, Lăng Tiêu lại cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nghiên, ta đã sớm đã nói với ngươi, ngươi làm bạn gái của ta, để đệ ngươi cái này tiền giải phẫu thì toàn quyền do ta phụ trách, ngươi xem đi, hiện tại lại cần 300.000. Sau lưng hai tên y tá song quyền nắm chặt muốn nói lại thôi. Thiếu niên rơi lệ, trên mặt lại lộ ra một bộ làm lòng người đau ý cười. Tỷ tính toán tỷ, ngươi không thể đáp ứng hắn, ngươi vì ta làm đã đủ nhiều, ta không thể để cho ngươi vứt bỏ nửa đời sau hạnh phúc a. Lãnh Hạt đôi mắt lóe ra lệ quang, cực đẹp dung nhan vào lúc này cũng tiều tụy mấy phần, nàng lại cười. Tiểu võ, Lăng Tiêu thầy thuốc là người tốt, hắn đối với chúng ta tỷ đệ từ trước đến nay đều rất chiếu cố, tiểu võ, ngươi cứ yên tâm đi. Tỷ, ta không đồng ý. Tiểu võ rất dùng lực muốn từ trên giường dùng rằng, có thể hai chân lại không nhúc nhích, hắn hiện tại cũng là một phế nhân. Lăng Tiêu lúc này ý cười càng đậm mấy phần, nhìn Lãnh Hạt ánh mắt tràn ngập dục vọng. Tiểu Nghiên, vẫn là ngươi thông minh, buổi tối đi nhà ta ăn một bữa cơm, uống chút rượu. Ngày mai ta xuất tiền giúp đệ đệ ngươi làm giải phẫu, ngươi thấy thế nào? Đều là người trưởng thành, tự nhiên biết hắn lời nói bên trong hàm nghĩa. Cùng hắn ngủ, hắn xuất tiền giúp làm phẫu thuật cũng là đơn giản như vậy, cũng là như thế hiện thực. Lãnh Hạt tên thật gọi Lãnh Tiểu Nghiên, nàng lớn lên rất đẹp, hôm nay mặc cũng 10 phần vừa vặn, quần jean bó sát người thêm màu đen áo mặc nhìn như mộc mạc không có gì lạ, lại ép dáng người hiển thị rõ. Nàng là một loại hoa hồng đen giống như lãnh diễm vẻ đẹp, bình tĩnh mà xem xét dáng người nhan trị đều tại 95 phân trở lên. Giờ phút này, Lãnh Hạt an tĩnh, nàng lâu dài trà trộn tại tốt xấu lẫn lộn địa phương, nàng rất rõ ràng, cái này Lăng Tiêu tuyệt không phải người lương thiện. Nhưng bây giờ, nàng lại có lựa chọn gì đâu. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến. Ta nhìn không ra hồn. PS, do chương 59 trùng với chương 60 nên không có chương 60. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.